sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị giám đốc tiền kia đến cũng nhanh, sau khi cúp điện thoại liền lên máy bay riêng, dẫn theo trợ lý và vệ sĩ đến hoang đảo. Long Thanh Thanh vốn tưởng sẽ thấy một người đàn ông bụng phê, không ngờ vị giám đốc tiền này trông đã ngoài 50 tuổi. Nhưng vóc dáng được giữ gìn rất tốt, nhưng cô lười ứng phó, liền giao người cho Phượng Ly Cửu, để hai người thương lượng. Nói đến, Phượng Ly Cửu trước đây khi tham gia tiệc tối cũng đã gặp qua vị giám đốc tiền này vài lần. Tuy Phượng Ly Cửu bây giờ đã phá sản, nhưng giám đốc tiền vẫn giữ nguyên sắc mặt như thường. Hai người chào hỏi xong, Phượng Ly Cửu liền dẫn ông ta đi xem cá. Giám đốc tiền nhìn thấy con cá thần tiên đang bơi tung tăng trong thùng rất hài lòng. Rời khỏi biển lâu như vậy mà vẫn còn rất năng động, chứng tỏ con cá này thật sự tốt. Ông ta cũng không mặc cả nữa, trực tiếp bảo trợ lý chuyển tiền. Hai vệ sĩ khiêng một bể cá lớn, cẩn thận chuyển con cá thần tiên từ thùng gỗ đơn sơ sang bể cá. Lúc sắp đi, giám đốc tiền chủ động để lại số điện thoại, nói nếu còn cá cảnh nào đẹp như vậy thì nhất định phải gọi điện cho ông ta. Phượng Ly Cửu đương nhiên đồng ý, vì có chuyện giám đốc tiền mua cá cảnh ngay tại chỗ. Lượng người xem livestream nhà Long Thanh Thanh lại lập kỷ lục mới. Ai cũng muốn xem sau này còn có cá đẹp nào khác không. Long Thanh Thanh thu về 5 triệu, tuy còn phải trừ thuế, nhưng vụ làm ăn này rất đáng giá. Cô quyết định sau này nhìn thấy cá đẹp sẽ bắt về, xem có ai thích không. À đúng rồi, sau khi lên đảo phó đạo diễn còn đưa cho một danh sách các loài cá được bảo vệ của quốc gia. Lát nữa cũng phải xem qua, đừng có bắt nhầm cá quý hiếm lên bờ. Thấy trời đã không còn sớm, lại phải chuẩn bị bữa tối. Cứ ăn mãi mấy thứ này, đột nhiên cảm thấy không ngon miệng lắm. Hỏi Phượng Ly Cửu, tối nay anh muốn ăn gì? Phượng Ly Cửu nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy không có gì muốn ăn. Nguyên liệu nấu ăn trên hoang đảo này vẫn quá ít. Long Thanh Thanh, hay là em ra đảo khác săn một con lợn về nhé? Trong số này cũng chỉ có lợn là chưa ăn thôi. Phượng Ly Cửu, lợn to quá, lại không thể để lâu. Ăn một bữa không hết thì lãng phí. Phó đạo diễn đang nhìn vào ống kính gào thét trong lòng. Không ăn hết có thể đưa cho chúng tôi mà. Nói thật, ông ta đã đánh giá thấp mức độ ham ăn của tổng đạo diễn rồi. Để xin được hải sản nhà Thịnh Thanh Thanh, ông ta còn cố ý mời một đầu bếp chuyên nấu hải sản lên đảo, chỉ để thỏa mãn cơn thèm ăn của tổng đạo diễn. Long Thanh Thanh không nghe thấy tiếng gào thét của phó đạo diễn. Nghĩ ngợi một lúc rồi nói, vậy thì nướng thịt cừu xiên que đi, lâu rồi không được ăn đồ nướng. Cũng được, vậy để anh đi vót que tre. Long Thanh Thanh nhanh chóng vượt biển sang đảo A, định săn thêm một con cừu nữa về. Lần này không vừa lên đảo đã gặp Kiều Dẫn Lam, nhưng lúc cô bắt được cừu, chuẩn bị quay về thì vẫn chạm mặt cô ta. Gặp lại Long Thanh Thanh, Kiều Dẫn Lam căm hận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất nhiệt tình. Thanh Thanh, lại đến đây bắt cừu à, mà cô thích đảo A như vậy. Sao không dọn qua đây luôn đi, cũng đỡ phải chạy đi chạy lại. Long Thanh Thanh nhún vai, không còn cách nào khác, ai bảo trên đảo này có người tôi ghét đâu. Hay là cô chuyển nhà đi. Kiều Dẫn Lam, Thanh Thanh cô thật biết nói đùa. Kiều Dẫn Lam tức đến nỗi suýt nữa không giữ được nụ cười giả tạo trên mặt. Cuối cùng vẫn cố nhịn, nghĩ đến nhà Thịnh Thanh Thanh mấy hôm trước ăn thịt cừu nướng nguyên con. Cô ta cũng hơi thèm, ho khan một tiếng rồi nói, cô xem con cừu này to như vậy, nhà cô một bữa cũng ăn không hết, hay là tôi dùng đồ đổi lấy nửa con nhé. Long Thanh Thanh, cô có thứ gì tốt chứ? Đừng có đào được mấy cây rau dại là muốn qua mặt tôi đây nhé. Kiều Dẫn Lam có đồ tốt cũng không nỡ đổi cho Long Thanh Thanh. nhưng cô ta nhớ Lương Vĩnh Hoa hôm nay săn được một con gà. Dùng gà đổi nửa con cừu vẫn là có lời. Liền nói, một con gà sống được không? Vừa hay cô mang về làm bữa sáng ngày mai. Long Thanh Thanh hừ một tiếng. Không phải là gà đội trưởng Lương săn được đấy chứ? Kiều Dẫn Lam chẳng thấy ngại ngùng chút nào. Hơn nữa nếu đổi thật thì cũng là hai nhà cùng ăn. Nhà tôi bây giờ hợp tác với nhà đội trưởng Lương. Không phân biệt đâu, cô nói đổi hay không đi. Long Thanh Thanh nhìn Kiều Dẫn Lam đang mong đợi. Bỗng nhiên nảy ra một ý, được thôi. Tôi phải đi xem con gà của cô thế nào đã. Kiều Dẫn Lam hơi ngạc nhiên. Thịnh Thanh Thanh thật sự đồng ý dùng thịt cừu đổi gà. Ngay sau đó trong lòng cô ta mừng rỡ. Mặc kệ cô ta, dù sao đầu óc Thịnh Thanh Thanh cũng chẳng được tốt đẹp gì. Long Thanh Thanh dắt cừu đi theo Kiều Dẫn Lam đến khu cắm trại của họ. Liền thấy Lương Vĩnh Hoa đang vót tre, Lộ Đan thì đang rửa nấm. Chắc là đang chuẩn bị bữa tối. Con trai của hai người là Tinh Tinh đang chơi kiến bên cạnh. Mấy người chào hỏi xong, Kiều Dẫn Lam lên tiếng trước. Đội trưởng Lương, anh buổi sáng không phải săn được một con gà sao? Thanh Thanh nói muốn dùng nửa con cừu đổi lấy con gà. Lương Vĩnh Hoa kinh ngạc, vậy mà lại có chuyện tốt như vậy. Lộ Đan cũng ngạc nhiên. Trời ơi, trước đây cô thật sự hiểu lầm Thịnh Thanh Thanh rồi. Không ngờ cô ấy cũng tốt bụng đấy chứ. Chẳng lẽ là thấy nhà cô sống quá khổ sở, nên đến để giúp đỡ. Lương Vĩnh Hoa sợ Long Thanh Thanh đổi ý, vội vàng xách con gà ra. Cười nói, cô Thịnh, cô thật sự muốn dùng nửa con cừu đổi lấy con gà à? Long Thanh Thanh gật đầu. Đổi thì có thể đổi, nhưng tôi lại không muốn làm lợi cho mấy người nào đó. Nếu nhà mấy người muốn, có thể đến hoang đảo nhà tôi đang ở. Tối nay chúng ta cùng nướng thịt cừu xiên ăn. Nói xong liền nhìn sang Kiều Dẫn Lam. Quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cô ta dần dần rạn nứt. Long Thanh Thanh giống như một đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm thành công. Không hề che giấu mà trực tiếp cười thành tiếng. Ha ha ha, lợi lộc của cô là thứ dễ chiếm vậy sao? Hừ, mơ đẹp đấy. Lời nói của Long Thanh Thanh khiến người ta kinh ngạc, lại còn công khai chế nhạo, chọc Kiều Dẫn Lam tức điên. Cô ta thậm chí còn quên mất hiện tại đang phát sóng trực tiếp. Ngay cả nụ cười giả tạo trên mặt cũng không duy trì được nữa. Nghiến răng hỏi, Thịnh Thanh Thanh, cô có ý gì? Ý là không thể để cô được lợi rồi. Dù sao thì mối quan hệ của chúng ta không tốt là điều ai cũng biết. Cô không thấy ngại khi ăn thịt con cừu tôi bắt được sao? Long Thanh Thanh nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt tái mét của Kiều Dẫn Lam. Mà hỏi đôi vợ chồng kia. Hai người thấy sao? Lương Vĩnh Hoa, Lộ Đan, Cách Trương.